Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 0584, chương đáp thản tinh hạch. Bằng hữu của ngươi, Paulina trêu chọc lấy mái tóc của mình, hai tay bàn ở trước ngực, có lẽ bằng hữu của ngươi cùng ngươi hùn vốn lừa gạt ta. Bởi vì cung cấp manh mối có thể đạt được không ít trả thù lao. Thiên. Cô bé này não tử hoàn toàn chính xác muốn so Bella rõ ràng hơn. Chỉ ít lúc này còn có thể nghĩ tới chỗ này. Đường Ninh nhún nhún vai, như vậy ngươi muốn thế nào? Ta có bằng hữu, cũng có thể cung cấp giám định. Điều kiện tiên quyết là ngươi nguyện ý đi với ta một chuyến. Nữ hài đánh giá trước mặt người trẻ, tuổi, có chút ý khiêu khích, đương nhiên. Đồ hèn nhát có thể hiện tại liền rời đi. Gặp được đối thủ, những cái này đại tiểu thư chẳng lẽ đều như thế tự cho là đúng. Đường Ninh nghĩ thầm, sau đó nhún nhún vai, đương nhiên có thể. Bất quá ngươi đến cam đoan hắn sẽ không tiết lộ bí mật. Nếu không ngươi tin tức kế hoạch liền phải dẹp. Đó là cái vấn đề. Một khi bị cầm lấy đi giám định, như thế chuyện trọng đại. Nhất định sẽ gây nên giám định người chú ý. Đến lúc đó nói không chừng hội sớm báo cáo phụ thân của mình. Sau đó phụ thân của mình hội làm to chuyện. Đến lúc đó toàn thành người nhất định sẽ tại giấy báo ra trước khi đến biết. Chuyện này đem không có chút nào bí mật tính có thể nói. Hơi do dự một chút, Paulina ngoắc ngón tay, yên tâm, nếu như là bình thường người. Đương nhiên vô pháp bảo thủ bí mật, bất quá ta biết cái địa phương, hắn chẳng những có thể giám định, còn có thể bảo thủ bí mật, thu được thản thành ban đêm đồng dạng phồn hoa, ở chỗ này không tồn tại ban ngày cùng đêm tối. Dựa theo Paulina thuyết pháp, đáp thản thần tộc cố ý cải biến nơi này hết thảy, xuất hiện ban ngày cùng ban đêm phân chia. Cái này khiến Đường Ninh bắt đầu hoài nghi đáp thản thần tộc lãnh tụ đến từ Vĩnh Hằng Đại Lục. Tại bất luận cái gì phương diện đều bắt chước Vĩnh Hằng Đại Lục Vĩnh Hằng Vương Quốc. Quy tắc cùng trật tự khởi nguyên từ thiên đường. Theo thiên đường truyền tới nhân gian, nhân loại từ dã man cùng trạng thái nguyên thủy phát triển. Mới cho tới bây giờ tương đối văn minh. Có lẽ loại này trật tự cùng quy tắc bản thân liền đến từ thiên đường. Chẳng qua là bị nhân gian phát dương quang đại mà thôi. Vô luận là tới từ thiên đường vẫn là tới từ nhân gian. Loại này trật tự cùng quy tắc không thể thích hợp hơn. Thu được thản thành tổng đốc phủ trong thành. Đồng dạng đắp thản quân đội thần tộc hậu cần bộ môn cũng trong thành. Hậu cần bộ môn tổng trưởng quan viên Lo Ổ Tát chính đang thưởng thức lấy mỹ vị đồ uống. Đọc lấy cùng ngày giấy báo. Không có chiến tranh thời điểm làm vì quốc phòng hệ thống một viên. Thanh nhàn nhất, không bao lâu Lo Ổ Tát liền đem về hưu. Trước mắt hắn đã bắt đầu đem một bộ phận công tác giao cho đời tiếp theo hậu cần tổng trưởng quan. Viên, làm cho đối phương trước quen thuộc công tác quá trình. Tại quân đội phục dịch gần 400 năm, đầy đủ thời gian dài, cũng có đầy đủ nhiều cống hiến. Tỉ như trước mắt quân đội sử dụng vũ khí liền đến từ hắn nghiên cứu chế tạo. Loại vũ khí này có thể cự ly xa công kích, có chút cùng loại với nhân gian súng kíp, nhưng so súng kíp muốn càng làm đầu hơn tiến. Loại này súng ống không cần nhét vào đạn dược. Mà chính là lợi dụng đắp thản thần tộc, đắp thản tinh hạch đến hội tụ năng lượng phát xạ. Sau đó tạo thành phá hư. Từ khi cùng thiên đường đánh một trận xong, đắp thản thần tộc tại cái này phiến địa phương mới tiếp tục phát triển thuộc tại văn minh của mình. Tuy nhiên trên bản chất bọn họ thuộc về thần tộc, nhưng đang phát triển con đường muốn so thiên đường đi càng xa. Đắp thản tinh hạch cũng là tại Tân Đại Lục phát hiện tân năng lượng nơi phát ra. Các loại về hưu về sau Lo Ổ Tát đã hoạch định xong hết thảy. Hắn lựa chọn trở thành một tên nghiên cứu vũ khí đại sư. Tại đắp thản thần quốc, vũ khí đại sư cần muốn tiến hành bình xét cấp bậc. Cũng từ ban ngành chính phủ chứng nhận, lúc còn trẻ hắn liền say mê ở đây, hy vọng có thể tại nghiên cứu vũ khí con đường đi đủ xa. Nhưng về sau nhập ngũ, sau một số việc vặt làm hắn phân tâm, vô pháp chuyên tâm nghiên cứu, dứt khoát để xuống, nhưng nội tâm của hắn đối với cái này vẫn như cũ ủng có tương đối lớn chấp niệm. Nhập ngũ trước đó hắn đã thi qua vũ khí đại sư cấp 3 chứng nhận. Vũ khí đại sư chứng nhận tổng cộng chia làm cấp 4. Cấp 4 là tối cao cấp biệt. Trước mắt tại toàn bộ Đắp Thản Thần Quốc cũng chỉ có một người, cũng là trước mắt quốc phòng đại thần. Hắn tin tưởng bằng vào thiên phú của mình thi đến vũ khí đại sư cấp 4 cũng không phải là rất khó. Giấy báo không có cái gì đặc biệt trọng đại tin tức. Hắn đứng dậy mặc vào tơ lụa chế thành áo ngủ, thay đổi quân phục, sau đó dự định chìm vào giấc ngủ. Cùng phàm nhân một dạng, Đắp Thản thần tộc người thọ mệnh đồng dạng vượt qua 500 năm. Đến người già trạng thái thời gian đồng dạng cần đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Đi đến chốt mở trước đè xuống, trong phòng tiến nhập hắc ám trạng thái. Hiện tại Đắp Thản thần tộc chiếu sáng toàn bộ dùng Đắp Thản tinh hạch. Đây là một loại tương đương phong phú năng lượng nơi phát ra. Chẳng những có thể dùng cho vũ khí phát xạ, đồng thời còn có thể dùng cho chiếu sáng các loại. Tóm lại sử dụng rộng khắp. Đây cũng là Đắp Thản thần tộc lựa chọn ở chỗ này định cư nguyên nhân lớn nhất. Đột nhiên nghe được tiếng đập cửa. Hiện tại đã là buổi tối, người nào hội tìm đến mình đâu? Chẳng lẽ là quân đội có chuyện? Công việc điên cuồng lo ồ tát một lần nữa mở đèn. Mở cửa, thấy được ngoài cửa người tới. Ba Lợi Na, hắn có chút ngoài ý muốn. Tổng đốc đại nhân nữ nhi tìm đến mình làm gì? Polina lúc còn rất nhỏ lo ồ tát luôn luôn ôm. Cho nên hắn đem nữ hài xem như nữ nhi của mình. Chỉ bất quá về sau cô gái này tiến vào giấy báo hành nghiệp về sau cũng rất ít cùng chính mình có gặp nhau. Lo ồ tát thúc thúc, muộn như vậy quấy giày ngài thực sự thật có lỗi. Polina hai tay ôm cùng một chỗ, thần sắc mang theo chờ đợi, ta có thể vào sao? Lo ồ tát lâu như vậy lấy lại tinh thần, đưa thay sờ sờ nữ hài đầu, xuất sắc chân lý báo ký giả. Ngươi thật lâu không có tới nhìn qua ta, ta phải trừng phạt ngươi. Hắn nghiêng người tránh ra. Polina quay đầu nhìn thoáng qua người trẻ tuổi, ra hiệu về sau đi vào. Đường Ninh theo ở phía sau hướng phía vị này mặc đồ ngủ Đắp Thản thần tộc lão nhân nhẹ gật đầu. Sau đó vào cửa, lò ồ tát nhìn lấy Polina đi theo phía sau người trẻ tuổi. Trên mặt hiển hiện nụ cười. Đóng cửa lại chế nhạo nói, nhìn chúng ta chân lý báo ký giả có chính mình một nửa khác. Ngươi đến hướng ta giới thiệu một chút. Polina vội vàng giải thích, lo ổ tát thúc thúc. Hắn cũng không phải ta ngươi một nửa khác, chỉ là của ta. Đồng sự, hắn vì người trẻ tuổi suy nghĩ một hợp lý thân phận. Đường Ninh thuận lợi tiếp nhận thân phận mới. Tự giới thiệu, ngài khỏe chứ? Lò ồ tát tiên sinh, ta là Polina tiểu thư trợ thủ, còn không phải chân lý báo chính thức viên công. Lò ồ tát vì hai tên người trẻ tuổi rót đồ uống, ngồi xuống nhìn lấy hai người. Hắn bằng vào kinh nghiệm của mình phán đoán, cái này quan hệ của hai người nhất định không tầm thường. Cũng không phải mặt ngoài nói như vậy, tuy nhiên cái này cũng có thể là không phải gạt người. Nhưng nhất định lẫn nhau ưa thích, nếu không Polina tuyệt sẽ không đêm khuya mang theo đối phương tìm đến mình. Hắn không thất lễ diện mạo cười, tốt a, vô luận các ngươi là quan hệ như thế nào, đều là khách nhân của ta. Nói một chút, các ngươi có chuyện gì? Polina là kẻ thông minh nữ hài, không có đi thẳng vào vấn đề, thật có lỗi, thúc thúc. Từ khi công tác về sau ta đã thật lâu không có tới nhìn qua ngài. Khó được Polina vậy mà lại vì thế xin lỗi, nhìn ngươi đã không phải là cái kia nghịch ngợm gây sự, khi dễ những đứa trẻ khác giả tiểu tử. Lò ồ tát uống vào đồ uống, ra hiệu hai người uống. đắp thản thần quốc đồ uống luôn luôn mang theo một số bảo kiện công có thể uống hết về sau toàn thân tràn đầy lực lượng, khiến cho người tinh thần tương đương khang phấn khởi. Polina nhún nhún vai, nguyên lai ta trước kia tại ngài trong suy nghĩ là cái dạng này. Thật khiến cho người ta uể oải. Lao Tát nhìn về phía một bên người trẻ tuổi, nếu như quan hệ của các ngươi còn muốn phát triển thêm một bước, ta hy vọng ngươi có thể làm tốt bài tập. Đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Câu nói này đương nhiên là hướng Đường Ninh nói. Đường Ninh trong lòng tương đương đồng ý thuyết pháp này. Cô bé này tính khí không hề giống mặt ngoài nhìn qua như vậy bình thản. Cảm ơn ngài nhắc nhở. Polly, Na trừng mắt liếc bên cạnh người trẻ tuổi. Hiển nhiên là đang nói ngươi dẹp ý niệm này. Ta có thể sẽ không trở thành ngươi một nửa khác. Sau đó nhìn một chút trong hành lang hai phiến cửa phòng, Lao Ổ Tát thúc thúc. Ngài không có chuyện trọng yếu gì cần phải xử lý đi. Đương nhiên, ban đêm công tác cũng không phải cái thói quen tốt. Cái này chứng minh ngươi ban ngày không có làm việc cho tốt. Luôn luôn đem công tác lưu đến tối. Lao Ổ Tát hiểu như vậy tăng ca. Polina trực tiếp tiến nhập chính đề. Ta muốn ngài giúp ta một việc. Giám định một vật, nhưng trước lúc này ngài đến thay ta giữ bí mật. Lao Tát sửng sốt một chút. Cô gái này tổng là ưa thích làm một ít chuyện ly kỳ cổ quái. Nhưng làm hắn yên tâm là nữ hài tổng là có thể nắm giữ tốt phân tắc. Cho nên hắn không lo lắng nữ hài làm ra ô sự tình. Đương nhiên, nếu như là ngươi đã mang thai con của hắn, ta cũng không thể giúp ngươi giữ bí mật. Polina đỏ mặt như cái táo đỏ, đầu nhanh vùi vào trong lồng ngực, nói lầm bầm, Lo Ổ Tát thúc thúc, ta đang nói chính sự. Ngài đến nghiêm túc điểm, Lo Ổ Tát nhìn thoáng qua người trẻ tuổi, người tuổi trẻ biểu lộ bình tĩnh không lay động lan, cười vang nói, chỉ là cái trò đùa mà thôi, chớ để ý, ta có thể giúp ngươi bảo thủ bí mật. Polina ra hiệu người trẻ tuổi đem đồ vật lấy ra, bỏ vào Lao Ổ Tát trước mặt, ngài phải giúp ta giám định một chút cái này đem vũ khí nơi phát ra. Lao Ổ Tát sắc mặt có chút không được tự nhiên, nhìn chằm chằm trên bàn vũ khí toái phiến, một lát sau mới lấy lại tinh thần cầm lên, híp mắt cẩn thận kiểm tra, đến từ thiên đường vũ khí. Polina nhìn thoáng qua người trẻ tuổi, về sau vui vẻ nói, ngài chắc chắn chứ? Lo Ổ Tát không có trả lời. Một lát sau hỏi, các ngươi từ nơi nào đạt được cái này đem vũ khí toái phiến? Bất quá nghĩ đến vừa rồi chính mình đã đáp ứng đối phương muốn bảo thủ bí mật. Tự nhiên cái gì cũng không thể hỏi, nhưng chuyện này tương đối quan trọng. Hắn không thể không đánh vỡ chính mình lúc trước hứa hẹn. Ba lợi na, chuyện này tương đối quan trọng, bảo thủ bí mật chỉ sẽ tạo thành tương đối lớn hậu quả. Polina hiện tại đã xác nhận cái này đem vũ khí đích thật là thiên đường sử dụng, người trẻ tuổi không có gạt người, bất quá vì cam đoan chính mình đưa tin. Hắn năn nỉ nói, ta cam đoan, ngày mai ngài sẽ biết mọi chuyện cần thiết, cũng không tính quá muộn. Lo Ổ Tát không dám tùy tiện làm quyết định, nắm vũ khí toái phiến. Nếu như chuyện này bởi vì chính mình thay nữ hài bảo thủ bí mật mà tạo thành cực lớn hậu quả, hắn vô pháp gánh chịu, sẽ thành đáp thản thần tộc tội nhân. Lo Ổ Tát tiên sinh, cái này đem vũ khí toái phiến cũng đã có thật lâu. Cho nên ngài không cần thiết lo lắng, nếu quả như thật hội chuyện gì phát sinh. Đã sớm phát sinh, sẽ không chờ tới bây giờ. Trễ một ngày cũng không có quan hệ. Đường Ninh đối với nữ hài đưa tin không có hứng thú. Mục đích của hắn cũng là nhượng đáp thản thần tộc cao tầng có thể nhìn thấy cái này đem vũ khí toái phiến, sau đó tìm cơ hội tự mình gặp mặt. Hiện tại bước đầu tiên đã đạt thành. Vị này thu được thản thành chú quân hậu cần tổng trưởng quan viên chức vị đầy đủ cao. Chỉ cần đem việc này báo cáo nhanh cho Tổng đốc, rất nhanh là hắn có thể đủ nhìn thấy ngươi Polina phụ thân. lại thông qua Polina phụ thân nhìn thấy tầng cao hơn. Nhưng hắn đột nhiên cải biến chủ ý, giúp nữ hài chuyện không tính là gì. Chí ít lần này nữ hài giúp mình đại ân. Chờ đến ngày mai đưa tin xuất hiện về sau hắn đồng dạng có thể gặp đến từ trên báo chí biết được. Việc này thu được Thản Thành tổng đốc. Tốt như vậy đi, ta chỉ có thể bảo chứng ngày mai giấy báo ra trước khi đến. Chờ đến giấy báo phát hành về sau ta sẽ lập tức đem việc này cáo chi phụ thân của ngươi. Hy vọng ngươi có thể minh bạch chuyện này tầm quan trọng. Lão Tát cuối cùng xem ở nữ hài phân thượng đáp ứng việc này. Hắn cầm toái phiến đứng dậy, đi theo ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.